Vốn dĩ võ giả thiên cương cảnh đỉnh cao vẫn còn đang chiến đấu cùng với yêu thú cấp 4. Không bao giờ ngờ được sẽ có người ra tay đánh lén. Hắn ta không nói một lời nào, nhanh chóng rút về thanh kiếm đang ghim trước ngực võ giả thiên cương cảnh kia. Sau đó gỡ xuống nạp giới ở trên người võ giả thiên cương cảnh kia. Rồi lại tiếp tục hướng về phía yêu thú mà tấn công. Sau khi hạ sát con yêu thú cấp 4 này, người trung niên này hơi chuyển động ý niệm vào trong nạp giới mà hắn vừa cướp đoạt được của võ giả thiên cương cảnh kia. Nhất thời trong não hắn vẫn còn lưu giữ một số ấn tượng với thứ ở trong nạp giới. 5 viên nội đan yêu thú cấp 4 hạ cấp, quả thật không sai. Trên mặt vị đệ tử kia lộ lên nụ cười, nhìn dáng vẻ dường như đang dốc toàn lực để sát hại đệ tử thiên cương cảnh. Hà, thấy vậy, Lâm Thần không khỏi cau mày. Các đệ tử võ giả mặc sức chém giết yêu thú, nội đan bên trong cơ thể của yêu thú liền bị các đệ tử võ giả đoạt lấy. Do đó rất nhiều đệ tử võ giả dốc toàn sức mà ra tay chém giết yêu thú. Nhưng muốn đối phó với yêu thú nói chung vẫn gặp nguy hiểm trùng trùng. Nếu như gặp phải một con yêu thú công lực cao cường hơn mình như thế chẳng phải gây nguy hiểm cho bản thân hay sao? Còn muốn đối phó với các đệ tử võ giả thì dễ như trở bàn tay. Nhân lúc các đệ tử võ giả đang dồn hết sức ra tay với yêu thú, đợi đến lúc sức lực suy giảm rồi ra tay đánh lén quả thật là một diệu kế. Loại người này, rõ ràng là đang muốn ngư ông đắc lợi mà, muốn thừa cơ hội vừa giết người lại đoạt được bảo vật. Điều quan trọng hơn, người này rõ ràng là người đã đấu giá không thành tinh hoa cổ đồng trước đây, sau đó lại muốn sát hại Lâm Thần để đoạt tinh hoa cổ đồng trên người Lâm Thần. Sau khi người trung niên này cẩn thận cất nạp giới, quay người một vòng tìm kiếm mục tiêu tiếp theo nhưng khi nhìn thấy Lâm Thần đang đứng không xa, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy Lâm Thần đang bị thương nặng trong lòng hắn không khỏi vui mừng ra mặt. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi lại không chịu đi, ngươi nhất định phải đi con đường này, đừng trách sao lại bỏ thây tại nơi này. Hắn khẽ gầm một tiếng, hướng về Lâm Thần tấn công dồn dập. Liên tục trải qua cuộc đại chiến, y phục trên người Lâm Thần đã vô cùng rách nát. Trước đó còn bị yêu thú cấp cao đả thương ngay bên hông, vết thương vẫn chưa hồi phục, dường như đã vô cùng chật vật rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là vết thương bên hông của Lâm Thần, nếu là ở trên người võ giả thiên cương cảnh cũng được coi là trọng thương rồi. Nếu là Lâm Thần ở thời kỳ đỉnh cao thì người trung niên này cũng không nắm chắc là có giết được hắn hay không. Nhưng nếu như vết thương của Lâm Thần thật sự nặng, thì hắn ta sẽ nắm chắc trong tay khả năng giết người rất cao. Vẻ mặt hắn phấn khích, vui mừng, lúc trước đã từng giao chiến với Lâm Thần nên cũng đã hiểu rõ thực lực của Lâm Thần cao thâm ra sao. Thực lực Lâm Thần cao thâm như thế tất nhiên đã giết không biết bao nhiêu yêu thú đoạt lấy nội đan, nhưng trong giờ khắc này trên người Lâm Thần đang mang trọng thương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Nếu nói như thế thì hắn chỉ cần một đao đã có thể giết được Lâm Thần rồi, thế thì tất cả nội đan mà Lâm Thần đoạt được không phải là sẽ thuộc về hắn sao, bao gồm cả tinh hoa cổ đồng. Tự tìm cái chết. Thấy vậy, Lâm Thần khẽ hừ lạnh một tiếng. Lúc trước cùng Lâm Thần so tài không phân thắng bại, nhưng bây giờ Lâm Thần đã tu luyện tinh hoa cổ đồng đến mức xuất quỷ nhập thần rồi, cớ gì mà lại phải sợ tên này chứ? Hừ, tiểu tử thối, dám làm ta trọng thương, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Người trung niên tự tin tiến về phía trước, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn vẫn luôn để bụng việc Lâm Thần khiến hắn bị trọng thương. Hắn rút thanh bảo kiếm xuất chiêu đâm thẳng vào ngực của Lâm Thần. Ngươi, chắc chắn phải chết. Sắc mặt Lâm Thần không thay đổi, lạnh lạnh khẽ nói ra ba chữ, sau đó thân thể liền thoát ẩn thoát hiện nhào tới. Ưng kích biến, đồng thời trong tay giơ lên một thanh côn màu đen tuyền hướng lên cao dồn dập đập tới. Ầm, răng rắc, cây côn màu đen tuyền cùng thanh bảo kiếm công kích loảng choảng vào nhau. Ngay sau đó, một âm thanh lanh lảnh như cành cây bị bẻ gãy đôi phát ra tiếng vang nhẹ nhàng. Sau khi trường kiếm của người trung niên cùng hắc sắc trường côn của Lâm Thần loảng choảng va chạm vào nhau, chỉ nghe răng rắc một tiếng gãy vỡ, mà sau đó người trung niên còn cảm nhận được một luồng sức mạnh đang truyền đến, thân thể bỗng lùi lại, sắc mặt tái lại. Làm sao có thể như thế được? Thân ngươi mang trọng thương, làm sao có thể sở hữu nguồn công lực còn mạnh hơn lúc trước được? Người trung niên giữ vững thân thể, nhìn thanh trường kiếm trong tay bị vỡ nát thành từng mảnh, sắc mặt sầm lại tức giận. Lâm Thần tu luyện tinh hoa cổ đồng đến mức xuất quỷ nhập thần, công lực so với ban đầu tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều. Nghe xong, Lâm Thần khẽ cười nói, ai nói ta bị trọng thương. Vết thương bên hông của Lâm Thần đối với việc phát huy công lực cũng có chút ảnh hưởng, nhưng lúc trước hắn đã hấp thụ tinh hoa cổ đồng. Vết thương tuy chưa khỏi hoàn toàn nhưng đã hồi phục cũng không ít, căn bản không được tính là bị thương nặng. Chuyện này, hắn hùng hổ bước ra nhìn sắc mặt Lâm Thần không hề giống như đang bị trọng thương nặng, trong lòng của hắn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ thực lực của Lâm Thần lại cao thâm đến vậy, giờ khắc này thực lực cao siêu như thế, hắn làm sao có thể là đối thủ của Lâm Thần được chứ? Cảm giác được một luồng lạnh lẽo dữ dội từ đáy lòng, sắc mặt khó tránh khỏi việc ớn lạnh mà sinh ra tâm lý kinh hãi lùi lại vài bước. Tiểu tử, lần sau ta sẽ nhất định giết được ngươi. Nổi giận gầm lên một tiếng, chân lùi lại vài bước rồi quay người lại mà chạy như điên, tốc độ cực kỳ nhanh. Không có lần sau đâu. Sắc mặt Lâm Thần không biến đổi, thân thể hơi cử động, cả thân thể giống như một con ưng già tiến về phía trước, tốc độ so với lúc trước còn nhanh hơn rất nhiều. Người trung niên nghe được khỏi tránh khỏi sự tò mò mà liếc nhìn phía sau, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Nếu như Lâm Thần muốn rượt theo, công lực hắn lại mạnh như thế, tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của hắn. Bỗng sắc mặt hắn tỏ vẻ hối lỗi, liên tục nói, tiểu huynh đệ, chuyện này là do ta không đúng. Ta xin lỗi, ta không nên đi sát hại ngươi, ngươi hãy tha cho cái mạng quèn này của ta được không? Kêu ta làm gì ta cũng đều làm cả. Tất cả đã quá muộn rồi. Thanh hắc sắc trường côn trong tay Lâm Thần dồn dập đánh tới. Đây chính là lần thứ hai hắn muốn giết Lâm Thần. Nếu trong lúc này lại tha cho hắn một mạng, sau này chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc phiền toái. Sắc mặt hắn tỏ vẻ hoảng sợ tột độ, thân thể chấn động. Nhất thời da hắn bỗng tỏa ra màu xanh lam, sau đó lại còn muốn chống lại Lâm Thần mà giơ hai tay lên công kích. Nhưng trong nháy mắt, hắc sắc trường côn của Lâm Thần rơi vào giữa hai cánh tay của hắn, một tiếng răng rắc vang lên trong nháy mắt bỗng vỡ nát, cảm giác đau nhức đến mức muốn chết đi, âm thanh đau đớn thê lương phát ra vô cùng thảm thiết. Tha mạng, đại hiệp xin tha mạng. Sợ hãi, run rẩy, người trung niên nói không nên lời, hoàn toàn bất lực trước Lâm Thần. Lâm Thần khẽ lắc đầu, tính tình nham hiểm, lại muốn thừa nước đục thả câu, sát hại không biết bao nhiêu người. Nếu như không phải công lực Lâm Thần cao siêu, thì người nằm dưới kia chính là Lâm Thần rồi. Cây hắc sắc trường côn lại một lần nữa tấn công xuống thân thể người trung niên. Sức mạnh năng hơn 3 vạn cân đồng thời đánh xuống thân thể tráng kiện kia. Điên cuồng phá hủy lục phủ ngũ tạng của hắn. Bị Lâm Thần ra đòn mạnh như thế, hắn không tránh khỏi việc từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt lại, run lẩy bẩy rồi co quắp lại trên mặt đất. Chút hơi thở cuối cùng, sắc mặt Lâm Thần không cảm xúc, linh hồn lực hơi động, nhanh chóng lướt qua cái tử thi người trung niên đang nằm dưới chân. Người trung niên này đã giết không võ giả, trên người cũng không biết đã thu thập được bao nhiêu nạp giới rồi. Trong đó có hơn 300 viên nội đan cao 4, nội đan cấp 2, cấp 3 cũng sở hữu không ít. Ngoài ra, trong cái thi thể kia Lâm Thần cũng đã tìm thấy gần 10 vạn linh thạch hạ phẩm, 5 bình tụ khí đan thượng phẩm và một lượng lớn đan dược. Tụ khí đan thượng phẩm thích hợp với các đệ tử thiên cương cảnh hậu kỳ, hiệu quả so với tụ khí đan trung phẩm còn cao hơn. Lâm Thần nhìn thoáng, đạp thanh vân bộ mà bay tiếp tục hướng chiến trường sâu xa mà đi tới. Tốn hết nửa canh giờ Lâm Thần cuối cùng cũng tìm được Ngao Hân. Khi Lâm Thần xuất hiện, trước mắt đã xuất hiện rất nhiều đệ tử. Ngao Hân nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện rất kinh ngạc. Ngươi vẫn chưa chết. Bị yêu thú lang vương truy sát, Lâm Thần dĩ nhiên là không chết. Đó chính là yêu thú cấp 5 cao cấp mà Lâm Thần chẳng qua cũng chỉ mới tu luyện đến luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh cao mà thôi. Lâm Thần bây giờ có thể giữ mạng mà bay về, vậy con yêu thú kia đã bị Lâm Thần đánh bại ư? Ngao Hân ngẩn người ra một lát lại mừng rỡ vui vẻ. Vốn dĩ Ngao Hân là muốn giúp đỡ Lâm Thần nhưng tốc độ của yêu thú lang vương và Lâm Thần quả thực quá nhanh, trước mắt liền biến mất. Mà xung quanh đây đâu đâu cũng là yêu thú muôn hình muôn vẻ, Ngao Hân cũng không có cách mà đi tìm lung tung được. Trong lúc này Lâm Thần lại quay về, nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Bỗng Ngao Hân phát giác công lực của Lâm Thần mạnh hơn so với trước đây không ít, tỏ vẻ kinh ngạc nói, ồ, Lâm Thần, ngươi xem ra đã mạnh lên không ít nhỉ. Ừ, ta vừa mới đột phá công pháp. Lâm Thần khẽ gật đầu không hề giấu giếm. Nghe xong, Tạ Vĩ tỏ vẻ kinh hãi. Vốn dĩ Tạ Vĩ còn tưởng Lâm Thần sẽ bị yêu thú giết chết. Ai lại có thể ngờ được kết cục lại thành ra như thế này. Lâm Thần không những quay trở lại mà công lực lại tăng lên không ít. Trong lòng không tránh khỏi đố kỵ, vận khí quả thực không tệ. Đã bị yêu thú truy sát mà vẫn còn mạng để quay về. Nghe vậy, Lâm Thần khẽ liếc đám người Tạ Vĩ. Viên Phi khẽ cau mày, trầm giọng nói. Lâm Thần, ngươi trở về được từ quỷ môn quan chứng tỏ ngươi tài giỏi. Huống hồ nếu không phải Lâm Thần dụ yêu thú lang vương đi, chúng ta đều sẽ phải bỏ mạng. Do đó ngươi tốt nhất nên ngậm miệng lại cho ta, nếu không. Đối với đám Tạ Vĩ kia thì Viên Phi lại không hề có chút sợ hãi nào. Yêu thú lang vương công lực mạnh mẽ, nếu như nó phát điên, nói không chừng lần này đi các đệ tử sẽ không có ngày quay về. May mà có Lâm Thần ứng cứu dụ được yêu thú đi. Lúc này lại nghe đám Tạ Vĩ vong ơn bội nghĩa kia phát ngôn có chút không phục. Nghe xong, đám Tạ Vĩ sắc mặt đanh lại, trong lòng tự hiểu những điều Viên Phi nói quả không sai, nhưng vẫn không thể nào kìm được bản tính hùng hồ ức hiếp người của Viên Phi. Liền hừ một tiếng, nếu không thì sao? Dựa vào ngươi mà cũng dám ở đây uy hiếp ta. Viên Phi tức giận, lúc này ngao hân quát lớn, các ngươi, câm miệng hết cho ta. Nghe vậy, Viên Phi cùng đám Tạ Vĩ tạm thời im lặng không nói gì. Chỉ là hai bên nhìn nhau nhưng lại mang vẻ không phục. Nhìn thấy vậy, Lâm Thần khẽ cười. Tạ Vĩ tư chất trời ban nhưng dù sao Lâm Thần cũng không xem ra gì. Tu luyện không được bao lâu thì tu vi của Lâm Thần đã vượt hơn hắn gấp mấy lần. Lâm Thần không có hứng nói chuyện phiếm cùng đám Tạ Vĩ kia chút nào cả. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, thu hoạch phong phú ầm ầm. Ngay tại lúc đám người Lâm Thần đang nói chuyện, đột nhiên trong thiên địa vang lên từng tiếng nổ vang dội. Phía sau chiến trường, một bầy vượn hắc ma sáu tay vây quanh bảy cường giả chân đạo cảnh, phát ra công kích không ngừng, từng đòn vô cùng nặng nề, âm thanh vô cùng chấn động. Vốn dĩ có tổng cộng 11 cường giả vây công vượn hắc ma sáu tay, nhưng chiến đấu đến bây giờ, ba người trọng thương, một người chết, thi thể bị chia lìa. Ngay cả bảy người còn lại cũng bị thương, mà vượn hắc ma sáu tay dưới sự công kích điên cuồng của 11 người, trên người khắp nơi đều bị thương, máu chảy xuống, cực kỳ khốc liệt. Bên ngoài thành Kim Dương, rất nhiều cường giả nghe được âm thanh này, nhất thời thần sắc họ rung động nhìn về phương hướng vượn hắc ma sáu tay. Chân khí trong cơ thể cường giả chân đạo cảnh đã chuyển thành chân nguyên, một trường có thể ngăn sông, xẻ núi, thực lực vô cùng cường hãn. Vậy mà vượn hắc ma sáu tay cấp 6 bậc thấp dưới sự vây công của cường giả chân đạo cảnh vẫn không chết. Thật lợi hại. Hai mắt đám người Ngao Hân, Viên Phi nhìn chăm chú vào vượn hắc ma sáu tay. Hai mắt Lâm Thần híp lại, vượn hắc ma sáu tay là yêu thú biến dị. Thực lực đứng đầu trong đám yêu thú cùng cấp, nếu một mình cường giả chân đạo cảnh trung kỳ cũng không phải là đối thủ của vượn hắc ma sáu tay này. Giờ phút này khắp nơi trên người vượn hắc ma sáu tay đều bị thương, chảy rất nhiều máu. Theo thời gian trôi qua, mất đi nhiều máu, cả người vượn hắc ma sáu tay đều uể oải. Hiển nhiên thương thế trên người đã ảnh hưởng tới nó. Hống, vượn hắc ma sáu tay này tựa hồ như có linh trí. Nhìn thấy các cường giả chân đạo cảnh công kích lần nữa, không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người muốn chạy trốn. Cho dù thực lực của vượn hắc ma sáu tay cường đại, nhưng dưới sự vây công của nhiều cường giả chân đạo cảnh, nó cũng cảm thấy không chịu nổi. Và bây giờ người nó đang bị thương nặng, nếu cứ tiếp tục đánh sẽ bị mấy cường giả chân đạo cảnh chém chết. Thấy một màn này, lão tử tu vi chân đạo cảnh trung kỳ hừ lạnh, thần sắc lạnh lùng, nổi giận nói, giết nhiều người của ta như vậy lại muốn chạy trốn, lưu lại cho ta. Dứt lời, lão tử cầm bảo kiếm lưu ly dẫn đầu đuổi theo vượn hắc ma sáu tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, trước mắt đã vượt qua mấy ngàn thước, đến gần vượn hắc ma sáu tay. Lão ngụy bị ngươi giết chết, há có thể để ngươi chạy trốn. Giết chết súc sinh này, nếu không phải vì nó làm sao lại xảy ra việc yêu thú công thành. Các cường giả chân đạo cảnh khác thấy vậy, thân thể đều động một cái, đuổi theo vượn hắc ma sáu tay. Lão Ngụy trong miệng bọn họ chính là cường giả chân đạo cảnh bị vượn hắc ma sáu tay giết chết. Mỗi một cường giả chân đạo cảnh đều có thiên phú dị bẩm, thực lực cường đại, dưới tình huống thông thường sẽ không dễ dàng bỏ mình, nhưng dưới công kích của vượn hắc ma sáu tay, trong bọn họ vẫn có một người bỏ mình. Bảy cường giả chân đạo cảnh vận chân nguyên trong cơ thể, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo vượn hắc ma sáu tay. Mọi người vừa cảm thấy hoa mắt thì bảy cường giả chân đạo cảnh cùng vượn hắc ma sáu tay đã vượt ra khỏi gần 10.000 thước. Tốc độ nhanh khiến người khác phải cảm thán. Xúc sinh, để mạng lại. Chết đi. Phá diệt trảm. Tàn phật thủ. Tốc độ của vượn hắc ma sáu tay nhanh, nhưng tốc độ của bảy cường giả chân đạo cảnh còn nhanh hơn. Khoảng cách trong nháy mắt đã kéo gần lại chưa tới ngàn thước. Ngay sau đó, bảy người đồng thời thi triển ra võ kỹ, công kích vượn hắc ma sáu tay. Hống, thần sắc vượn hắc ma sáu tay tức giận, phát ra một tiếng gầm thét, giơ cánh tay lên hướng bảy người hung hăng quăng tới. Ầm ầm ầm ầm đoàng đoàng đoàng. Bảy âm thanh nặng nề đồng thời vang lên, toàn bộ công kích của bảy cường giả chân đạo cảnh đều rơi vào trên người vượn hắc ma sáu tay, lực công kích khổng lồ, khiến thân thể nó bị đánh bay ra ngoài. Trên người lại tăng thêm mấy vết thương, mơ hồ có thể thấy cả xương trắng. Nhưng đồng thời, sáu cánh tay của vượn hắc ma sáu tay cũng rơi trên người sáu võ giả. Oanh oanh oanh, một chuỗi tiếng vang nặng nề, mấy cường giả chân đạo cảnh bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt tái nhợt. Bên kia, vượn hắc ma sáu tay thở dốc từng ngụm, ngực phập phồng, thần sắc tức giận trợn tròn mắt nhìn mấy cường giả chân đạo cảnh. Hừ. Lão tử cầm bảo kiếm lưu ly cùng hai cường giả chân đạo cảnh trung kỳ hừ lạnh một tiếng, thân thể động một cái, một người xuất hiện trước mặt vượn hắc ma sáu tay, mà lão tử thì xuất hiện sau lưng vượn hắc ma sáu tay. Giết! Cường giả chân đạo cảnh trung kỳ ở trước mặt gầm nhẹ một tiếng, cầm một thanh đại đao nặng nề chém xuống. Lão tử cũng rút bảo kiếm lưu ly ra, bảo kiếm trong tay hắn lóe lên từng vệt ánh sáng hết sức chói mắt. Bảo kiếm lưu ly trong tay đâm vào sau lưng vượn hắc ma sáu tay, nhất thời nó gầm lên. Bảo kiếm lưu ly của lão tử đâm sâu vào lưng vượn hắc ma sáu tay, một khí tức hủy diệt cường hãn đánh vào trong thân thể của vượn hắc ma sáu tay. Đại đao của người phía trước cũng chém vào đầu của vượn hắc ma sáu tay. Hống, lão tử cùng một cường giả chân đạo cảnh trung kỳ thi triển ra hai kích này là vận dụng toàn lực, vượn hắc ma sáu tay bị hai kích này đánh trúng. Nhất thời há miệng phát ra một tiếng giống to, âm thanh chấn động. Phốc, thân hình khổng lồ của vượn hắc ma sáu tay từ từ ngã xuống đất, không ngừng run rẩy, co quắp. Qua một hồi lâu, khí tức hoàn toàn biến mất. Chết, vượn hắc ma sáu tay đã chết. Tốt lắm, lần này thành Kim Dương của chúng ta được cứu rồi. Bên ngoài thành Kim Dương, rất nhiều võ giả nhìn thấy một màn này, nhất thời mừng như điên kêu to. Yêu thú vượn hắc ma sáu tay cấp 6 bậc thấp, dưới sự vây công điên cuồng của 11 cường giả chân đạo cảnh hơn một canh giờ, cuối cùng bị chém chết. Mà bên phe cường giả chân đạo cảnh, trừ lão tử cùng một cường giả chân đạo cảnh trung kỳ khác, với một người bỏ mình thì thương thế những người còn lại rất nặng. Cái giá phải trả cho việc chém chết vượn hắc ma sáu tay cũng rất lớn. Quan trọng hơn là vượn hắc ma sáu tay là thủ lĩnh của thú triều lần này. Nó bị cường giả loài người chém chết, như vậy đám yêu thú này không có thủ lĩnh dẫn dắt, muốn công phá thành Kim Dương là chuyện không thể nào. Thậm chí, phe cường giả loài người có thể nhân cơ hội này chém chết đám yêu thú. Giết! Trong nháy mắt, khí thế cường giả loài người tăng cao, một đám như được chích máu gà, điên cuồng chém giết rất nhiều yêu thú. Đám Lâm Thần, Ngao Hân, Tả Vĩ cũng giết chết yêu thú bốn phía. Dẫu sao việc yêu thú tháo chạy là kết cục đã định, giờ phút này bọn họ chém chết một yêu thú, thì có thể kiếm được một quả nội đan, thu hoạch phong phú hơn. Thực lực Lâm Thần là mạnh nhất, cầm kiếm hàn thiết, qua lại giữa yêu thú và các võ giả, nhanh chóng chém chết yêu thú, thu lấy nội đan yêu thú. Dưới sự tấn công điên cuồng của võ giả loài người, phe yêu thú bị đánh bại, số lượng lớn yêu thú cấp 3. Cấp 4 bị chém chết, đến những yêu thú cấp 5 cũng bị một ít cường giả chân đạo cảnh từ những nơi khác chạy đến chém chết. Tháo chạy, rất nhiều yêu thú nhanh chóng chạy trốn. Không tới thời gian nửa chung trà, rất nhiều yêu thú chạy trốn không còn một mống, toàn bộ trở về dãy núi Mặc Liên. Dưới thành Kim Dương, thi thể, tay chân yêu thú cùng võ giả loài người tùy ý có thể nhìn thấy ở khắp nơi, máu tươi chảy như nước trên đất tạo thành một vũng nhỏ. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, khiến người ta nôn mửa. Những võ giả không chết thì trên người cũng bị thương, thần sắc mệt mỏi. Mặc dù thời gian từ khi phát sinh thú triều đến bây giờ ngắn ngủi không quá một giờ, nhưng chiến đấu liên tục không ngừng, làm cho tinh thần của họ cảm thấy mệt mỏi. Chân khí trong cơ thể một số võ giả đã cạn kiệt, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Nếu không chữa thương kịp thời, e rằng tu vi sẽ thụt lùi. Thần sắc Lâm Thần cũng có chút tái nhợt. Đại chiến liên tục một ngày, Lâm Thần chém giết yêu thú không dưới 100 đầu. Hắn chỉ mới là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Nếu không phải đã uống tụ khí đan bổ sung chân khí, sợ rằng chân khí trong cơ thể đã sớm cạn kiệt. Bên kia, Ngao Hân, Tả Vĩ, Viên Phi và các đệ tử Thiên Cực Tông cũng thở dốc. May mắn là, lần thú triều này, mấy người đều vượt qua nguy hiểm còn sống. Người bị thương nặng nhất hiện tại đại chiến cũng đang kết thúc. Chỉ cần uống đan dược chữa thương ổn định thương thế. Hô, chúng ta trước tiên chúng ta ở lại thành Kim Dương dưỡng thương sau đó trở về tông môn. Viên Phi lấy ra một viên tụ khí đan trung phẩm. Ăn vào bổ sung chân khí trong cơ thể, sau đó thở nhẹ nói. Lần đại chiến này, mỗi một người bọn họ đều bị thương, bây giờ cần điều tức. Dưới sự thống lĩnh của Viên Phi, mọi người đi tới Viên Gia thành Kim Dương. Sau khi chấp sự Viên Gia an bài phòng xong, đám người Lâm Thần mỗi người đều ở trong phòng điều tức. Trong phòng, Lâm Thần ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra một viên tụ khí đan trung phẩm, há miệng nuốt xuống. Đồng thời, hắn vận chuyển chân liên tâm quyết, nhanh chóng luyện hóa dược liệu tổ khí đan trung phẩm sau khi được tiểu đỉnh tinh luyện. Thời gian trôi qua từng giờ, một lát sau, viên tổ khí đan trung phẩm này bị Lâm Thần luyện hóa xong. Theo viên tổ khí đan trung phẩm bị luyện hóa, sắc mặt của hắn cũng hòa hoãn rất nhiều. Thấy tình hình này, Lâm Thần tỉnh lại từ trong tu luyện, linh hồn lực của hắn chuyển động một cái. Thăm dò vào trong linh giới chữ vật quan sát cẩn thận. Lần thú triều này, Lâm Thần chém giết vô số yêu thú, lấy được rất nhiều nội đan yêu thú. Đặc biệt sau khi chém giết một thiên cương cảnh hậu kỳ, Lâm Thần lấy được từ trên người hắn ta hơn 100 nội đan yêu thú. Nội đan cấp 4 431 viên, nội đan cấp 3 794 viên. Dưới sự dò xét của linh hồn lực, số lượng nội đan trong linh giới chữ vật được kiểm kê ra. Số lượng nội đan yêu thú khổng lồ như vậy, nếu đổi thành linh thạch hạ phẩm, chỉ sợ là một con số rất cao. Huống chi, Lâm Thần còn chiếm được một nội đan yêu thú cấp 5 bậc thấp. Lâm Thần nhìn nội đan cấp 5 bậc thấp trong tay, lật tay thu nội đan vào, rồi sau đó xuống giường, bày ra tư thế tại chỗ, chậm rãi thi triển mê tung quyền. Đồng thời, thân thể của hắn chấn động một cái, trên da tản mát ra ánh sáng màu đồng vô cùng chói mắt, giống như một vị Phật, hết sức thần thánh. Nếu luyện hóa toàn bộ cổ đồng tinh hoa thì lực quyền ít nhất có thể đạt tới 30.000 cân. Trong lòng Lâm Thần vừa nghĩ tới, một bên thi triển mê tung quyền. Lúc trước cùng Lang Vương đại chiến, Lâm Thần bất đắc dĩ phải ăn vào cổ đồng tinh hoa. Khi hắn ăn vào cổ đồng tinh hoa, cổ đồng luyện thể quyết của Lâm Thần đột phá đến tầng thứ 4 cổ đồng kim thân, trong nháy mắt thực lực đã tăng vọt. Bất quá dược liệu cổ đồng tinh hoa mãnh liệt như vậy, trong thời gian ngắn Lâm Thần không có cách nào luyện hóa xong. Nhưng Vít Lang Vương nhìn Lâm Thần chằm chằm, vì vậy Lâm Thần luyện hóa vội vàng, còn rất nhiều dược liệu cổ đồng tinh hoa lưu lại trong thân thể của hắn. Giờ phút này có thời gian, Lâm Thần định luyện hóa cổ đồng tinh hoa một lần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, Tiết Linh Vân trở về thi triển thuận theo cổ đồng luyện thể quyết. Đồng kính trong cơ thể Lâm Thần nhanh chóng dung hợp với dược hiệu của cổ đồng tinh hoa còn lưu lại trong cơ thể. Ông ông ông, Lâm Thần thi triển quả đấm ra, di chuyển chậm rãi trong phòng theo mê tung quyền, dần dần. tốc độ hắn thi triển mê tung quyền càng lúc càng nhanh. Một lát sau, quyền ảnh xuất hiện ở khắp nơi trong phòng, âm thanh quyền phong xoèn xoẹt, khiến người ta hoảng sợ. Đồng thời, trong cơ thể Lâm Thần chợt vang lên tiếng bùm bùm, âm thanh giòn tan trong trẻo. Tố chất thân thể của hắn đang nhanh chóng tăng lên theo tiếng bùm bùm này. Phúc phúc, Lâm Thần đánh ra một quyền, quả đấm giống như làm không khí bị chấn vỡ phát ra một trận tiếng phúc phúc. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt Lâm Thần vui mừng. Uy lực thật mạnh, lực quyền bây giờ hẳn là đã lên tới 33.000 cân. Luyện hóa toàn bộ cổ đồng tinh hoa, tố chất thân thể, lực quyền của Lâm Thần đều tăng cao. Mà tố chất thân thể, lực quyền của hắn tăng lên đồng thời thực lực của Lâm Thần cũng tăng mạnh. Phải biết rằng lực lượng 33.000 cân, cho dù là võ giả thiên cương cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy ý ngăn cản. Nếu Lâm Thần kết hợp với hắc sắc trường côn vô cùng cứng rắn, như vậy uy lực có thể sánh bằng một kích của võ giả thiên cương cảnh đỉnh phong. Mặt Lâm Thần mở nụ cười thản nhiên. Nếu giờ phút này gặp phải người trung niên độc ác kia, Lâm Thần liền có thể giải quyết không tốn chút sức nào. Không suy nghĩ nhiều, Lâm Thần xoay mình trở lại trên giường, nhắm mắt lại rất nhanh ngủ say. Lúc trước đại chiến liên tục, tinh thần của Lâm Thần đã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Giờ phút này có chút nhàn rỗi tự nhiên muốn nghỉ ngơi. Đợi đến lúc Lâm Thần tỉnh dậy lần nữa, đã là sáng sớm ngày thứ hai. Sau khi rửa mặt, dưới sự hướng dẫn của chấp sự Viên gia, Lâm Thần đi đến phòng khách. Bất ngờ thấy đám đệ tử Ngao Hân, Tả Vĩ, Viên Phi đang ở chỗ này. Ngoài mấy người này, còn có hơn 10 đệ tử Viên gia tu vi bất đồng, từ luyện thể cảnh tầng thứ 7 đỉnh phong đến thiên cương cảnh trung kỳ. Còn đám trưởng lão Viên gia lại không thấy bóng dáng. Lâm Thần, ngươi đã tới. Ngao Hân hướng Lâm Thần gật đầu một cái. Lâm Thần, ngươi ngồi ở đây, chúng ta định ăn điểm tâm xong rồi trở về Thiên Cực Tông. Viên Phi chỉ vào chỗ ngồi đối diện hắn, cười nói. Đệ tử thiên tài giống Lâm Thần, gia tộc giao hảo chỉ có lợi mà không hại. Biểu hiện của Lâm Thần trên chiến trường, các trưởng lão Viên gia đã nhận được tin tức. Vì vậy lúc này mới an bài đám người Lâm Thần cùng đệ tử Viên gia cùng nhau ăn sáng. Chính là hy vọng đệ tử Viên gia cùng đám Lâm Thần xây dựng quan hệ. Lâm Sư Vinh, Lâm Sư Vinh. Những đệ tử Thiên Cực Tông nhìn thấy Lâm Thần đến, sắc mặt nhất thời lộ vẻ cảm kích. Lúc trước nếu không có Lâm Thần, sợ rằng bọn họ đều đã bỏ mình. Vì vậy bọn họ cũng muốn có mối quan hệ với Lâm Thần. Mặc dù tu vi cao hơn Lâm Thần, nhưng giờ phút này cũng gọi Lâm Thần là Sư Vinh. Lâm Thần cười gật đầu, ngồi xuống chỗ Viên Phi chỉ. Bên kia, Tả Vĩ ngồi ở bàn cuối nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra hận ý, không nói chuyện ngồi yên một chỗ. Rất nhiều đệ tử Viên gia tò mò đánh giá Lâm Thần. Trên thực tế, lúc trước không ít người trong bọn họ nhìn thấy Lâm Thần, chẳng qua lần này nghe sự tích của Lâm Thần lại càng hiếu kỳ hơn. Đối mặt với sự đuổi giết của yêu thú lang vương cấp 5 bậc thấp, Lâm Thần vẫn an toàn không có việc gì. Thậm chí, yêu thú lang vương cấp 5 bậc thấp kia sống hay chết, ngoài Lâm Thần ra không ai biết. Vị trí của Viên Phi trong đám đệ tử Viên gia rất cao, âm thanh của hắn rơi xuống, tức thì tất cả mọi người ăn bữa sáng. Thời gian ăn cơm trôi qua rất nhanh. Sau khi ăn xong, Lâm Thần cùng đám Viên Phi rời khỏi Viên gia, đi đến cửa thành Kim Dương. Từ sau đại chiến hôm qua, 8 đại gia tộc thành Kim Dương, các thế lực lớn cùng thương hội Tử Dương phái ra một số lượng lớn võ giả hộ vệ, thu thập tàn cuộc. Rất nhiều thi thể yêu thú và võ giả bị mang đi, các thế lực lớn Kim Dương thành cũng không ngăn cản. Dù sao những thi thể võ giả và yêu thú này, phần lớn là tán tu hoặc bị đệ tử tông môn chém giết. Trải qua dọn dẹp cả ngày, thi thể võ giả và yêu thú ngoài thành Kim Dương đã bị kéo đi, mặt đất cũng được dùng nước làm sạch. Nhưng dù vậy, đất đai vẫn bị bao phủ một lớp màu hơi đỏ, trong không khí cũng tràn ngập mùi máu tươi. Nhìn dòng người đi ở cửa thành giảm xuống đáng kể, Lâm Thần không khỏi thở dài. Ngao Hân một bên hơi than thở nói, yêu thú công thành lần này, võ giả bỏ mình nhiều không kể xiết, thành Kim Dương sẽ khó có thể trở lại phồn hoa như ngày xưa. Viên Phi khẽ gật đầu, thần sắc có chút cảm thán nói, thú triều lần này tới quá đột ngột, nếu như không phải Thương hội Tử Dương đang cử hành hội đấu giá, rất nhiều võ giả đến thành Kim Dương, chỉ sợ dựa vào thế lực bên trong thành Kim Dương, muốn ngăn cản nhiều yêu thú công thành như vậy sẽ rất khó khăn. Mấy chục năm trước, Nhạn Nam vực từng phát sinh một lần thú triều quy mô lớn, thành trì lúc ấy suýt nữa bị công phá, nguy cơ vô cùng hung hiểm. Mà lần thú triều tấn công thành Kim Dương này, số lượng yêu thú cũng khổng lồ. Nghe Viên Phi nói như vậy, trong lòng Lâm Thần không khỏi xúc động, đột nhiên nghĩ tới cuối năm, lúc hắn trở lại Chân Vũ Thành gặp phải bầy yêu thú tập kích. Hai sự kiện bầy yêu thú tập kích võ giả loài người, cách hiện tại không lâu, liệu giữa hai sự kiện này có chút liên hệ nào không? Về tông môn trước rồi nói sau. Lâm Thần trầm ngâm một lát, mở miệng nói. Lâm Thần không rõ lần trước khi hắn gặp phải sự kiện yêu thú tập kích, cùng thú triều lần này có liên quan hay không, mà có liên quan đối với Lâm Thần cũng không có quan hệ lớn. Năm tông môn lớn ở Nhạn Nam vực sẽ phái cường giả đi vào dãy núi Mặc Liên thăm dò. Ngao Hân cùng Viên Phi gật đầu, nhảy lên hắc mã hướng Thiên Cực Tông mà đi. Đám Lâm Thần mang ngựa đến, có những thương nhân xấu nhân cơ hội cướp lấy ngựa đã biến mất trong cuộc chiến trước đó. Viên gia đã chuẩn bị ngựa cho đám người Lâm Thần. Một đường tiến về phía trước không nói lời nào. Ở trên đường đám người Lâm Thần gặp không ít thi thể võ giả, cùng với một ít thi thể yêu thú cấp 1 cấp 2. Cho đến khi đoàn người đi tới Thảo Nguyên thì tình hình này mới không thấy nữa. Mấy ngày sau, Thiên Cực Tông. Sau khi đám Lâm Thần trả lại ngựa, chuẩn bị tách ra ở cổng bên trong quảng trường. Đa tạ Lâm Sư Vinh cứu giúp. Sau này Lâm Sư Vinh có chuyện gì, cứ việc phân phó. Một đệ tử nội môn Thiên Cực Tông vẻ mặt nghiêm túc chắp tay với Lâm Thần nói. Đúng vậy, Lâm Sư Vinh, nếu như không có ngươi, sợ rằng chúng ta đều chết hết. Thực lực Lâm Sư Vinh thật mạnh mẽ, luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong có thể chém chết yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Sau này ta phải lấy Lâm Sư Vinh làm mục tiêu, cố gắng tu luyện. Một nữ đệ tử Thiên Cực Tông thần sắc sùng bái nhìn Lâm Thần nói. Mấy đệ tử Thiên Cực Tông khác đều gật đầu, miệng nói lời cảm kích. Lâm Thần gật đầu cười nói, chúng ta đều là đệ tử đồng môn, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Một bên, Tả Vĩ nghe Lâm Thần cùng mấy đệ tử Thiên Cực Tông nói chuyện, sắc mặt nhất thời không tốt, lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp xoay người rời đi, ngay cả cáo từ cùng Ngao Hân cũng quên luôn. Thấy tình hình này, Ngao Hân, Viên Phí đều nhíu mày, thần sắc không vui. Mà mấy đệ tử Thiên Cực Tông trố mắt nhìn nhau, một người trong đó nói, Lâm Sư Vinh, Ngao Sư Tỷ, Viên Sư Đệ, chúng ta đi trước một bước. Cáo từ. Lâm Thần, Ngao Hân cùng Viên Phi gật đầu. Lúc này mấy đệ tử nội môn Thiên Cực Tông hướng nơi ở mỗi người mà đi. Đợi sau khi mấy người này đi, Ngao Hân trầm giọng nói, không nghĩ tới Tạ Vĩ là người như vậy. Lâm Thần, nếu hắn dám tìm ngươi gây phiền toái, ngươi nói với ta, để ta giáo huấn hắn. Dù sao Lâm Thần cũng mới vào nội môn không lâu, chỉ là một đệ tử mới, mà quan hệ của Tạ Vĩ ở nội môn Thâm Căn Cố Đế, là đệ tử nội môn thiên tài, tư chất thiên phú rất cao, tỏa ra ánh hào quang, chỉ cần Tạ Vĩ muốn đối phó với Lâm Thần, sợ rằng sẽ tụ tập được một nhóm lớn các đệ tử nội môn. Không cần, Lâm Thần lắc đầu, thiên phú Tạ Vĩ không tệ, thực lực cũng rất mạnh, nhưng Lâm Thần vẫn không coi ra gì, nếu hắn dám tìm người gây phiền toái, Lâm Thần không ngại giáo huấn hắn. Ngao Hân cũng không nói nhiều, vậy ngươi cẩn thận một tí. Nói xong, nàng hướng Viên Phi gật đầu, đang định rời đi, bỗng dưng, Ngao Hân xoay người hướng về phía Lâm Thần nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi, đoán chừng không lâu nữa Linh Vân sẽ trở lại, cho nên, khoảng thời gian này, tốt nhất ngươi cố gắng tu luyện, tận lực tăng thực lực lên. Ngao Hân nói xong, vung tay liền rời đi. Lâm Thần nghe nói như vậy, trong lòng nhất thời chấn động. Tiết Linh Vân muốn trở lại. Tiết Linh Vân phụng mệnh tông môn, đảm nhiệm nhiệm vụ tuần sát sứ ở bên ngoài. Nếu như không phải là tình huống ngoài ý muốn, ví dụ như nội môn thi đấu, còn không thì không tới kỳ hạn không cho phép bọn họ trở về. Viên Phi bên cạnh thần sắc kinh ngạc nhìn Lâm Thần, nói, Tiết Linh Vân, Tiết Sư Tỷ, tựa hồ rất kinh ngạc với mối quan hệ giữa Lâm Thần cùng Tiết Linh Vân. Phải biết, Tiết Linh Vân không chỉ là đệ tử thiên tài nội môn có thiên phú dị bẩm, mà còn là một đại mỹ nữ. Trong nội môn có một nhóm lớn người theo đuổi, ở những tông môn khác, cũng có không ít người yêu thích Tiết Linh Vân. Viên Phi không suy nghĩ nhiều, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, thi đấu của nội môn còn một năm nữa sẽ bắt đầu. Lâm Thần, ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn. Quả nhiên, nội môn thi đấu sắp bắt đầu, chắc hẳn vì nguyên nhân này mà Tiết Linh Vân mới có thể trở lại tông môn trước thời hạn. Lâm Thần gật đầu, hướng Viên Phi cáo từ, liền trở về tiểu viện của mình. Nội môn Thiên Cực Tông thi đấu thời gian 3 năm diễn ra một lần, lần thi đấu nội môn trước đã qua gần 2 năm, nói cách khác, qua một năm nữa, đúng lúc cử hành thi đấu nội môn. Đến lúc đó, đệ tử nội môn đi ra ngoài đảm nhiệm tuần sát sứ sẽ trở lại tông môn. Bên trong tiểu viện, Lâm Thần nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một hớp, rồi sau đó, treo bảng, bế quan chớ quấy rầy, lên cửa, liền tiến vào phòng, chuẩn bị khổ tu. Lâm Thần ngồi xếp bằng trên giường, nhìn một viên đan dược linh khí dồi dào trong lọ thủy tinh, chính là thiên linh đan. Cách thi đấu của nội môn còn một năm, Lâm Thần phải cố gắng hết sức tăng tu vi, tăng thực lực. Mà thiên linh đan trong tay hắn, vừa vặn có thể giảm bớt phần lớn thời gian tu luyện của Lâm Thần. Mặt Lâm Thần không đổi sắc, há miệng uống vào viên thiên linh đan này. Dược hiệu của viên thiên linh đan này mạnh mẽ, có tác dụng cực lớn cho võ giả thiên cương cảnh tu luyện. Mặc dù Lâm Thần chỉ là luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong, nhưng sau khi thiên linh đan bị tiểu đỉnh tinh luyện, lượng thiên địa linh khí giảm xuống rất nhiều. Vì vậy Lâm Thần có thể lấy tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong để luyện hóa thiên linh đan này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, chân liên tâm quyết tầng thứ 2 ăn viên đan dược vào. Trong cơ thể Lâm Thần lập tức tuôn ra một luồng thiên địa linh khí khổng lồ. Luồng thiên địa linh khí này so với tụ khí đan trung phẩm thì thiên địa linh khí càng khổng lồ hơn. Ngay sau đó, Lâm Thần liền cảm thấy kinh mạch phồng lên, dường như bị căng nứt bởi luồng thiên địa linh khí khổng lồ này. Sắc mặt Lâm Thần biến sắc. Hiệu quả của thiên linh đan quả nhiên mạnh mẽ, không thể so sánh với tụ khí đan trung phẩm. Tuy nhiên rất nhanh chóng, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một luồng lực hút cực lớn, nhanh chóng hấp thu tất cả luồng thiên địa linh khí này. Theo luồng thiên địa linh khí bị tiểu đỉnh hút hết, trong cơ thể Lâm Thần rất nhiều kinh mạch đang căng phồng bỗng chốc xẹp xuống. Sắc mặt của Lâm Thần từ từ trở lại bình thường. Cũng may tiểu đỉnh đã hấp thu những thiên địa linh khí này. Nếu không, với tu vi hiện nay của ta dùng thiên linh đan tu luyện e là sẽ phá hủy kinh mạch. Lâm Thần nhìn bên trong cơ thể một chút, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lâm Thần không suy nghĩ nhiều, chẳng mấy chốc, tiểu đỉnh trong đầu của hắn phun ra một luồng thiên địa linh khí vô cùng tinh khiết. Luồng thiên địa linh khí này so với lúc chưa được tinh luyện qua lại càng tinh khiết hơn, nhưng đồng thời số lượng cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thiên địa linh khí sau khi được tinh luyện qua, kinh mạch trong cơ thể Lâm Thần có thể miễn cưỡng chịu đựng được, nhưng ngay cả như vậy, kinh mạch vẫn có chút phồng lên, chỉ là nhẹ nhàng hơn so với trước đây. Đôi mắt Lâm Thần hơi khép lại, bắt đầu không ngừng vận chuyển chân liên tâm quyết luyện hóa luồng thiên địa linh khí này. Chân liên tâm quyết là công pháp huyền mịch cấp thấp, tốc độ luyện hóa thiên địa linh khí nhanh hơn rất nhiều so với công pháp cùng cấp. Lâm Thần không ngừng luyện hóa luồng thiên địa linh khí này, chân khí trong cơ thể của hắn lúc này cũng càng ngày càng thuần khiết hơn. Bên trong đan điền của hắn phảng phất xuất hiện một đám sương mù lớn, mơ mơ hồ hồ nhưng lại cực kỳ nồng nặc. Ở trung tâm của đan điền có một đóa chân liên này hoàn toàn do chân khí tạo thành, màu sắc rực rỡ. Chân liên tâm quyết tổng cộng có 6 tầng, mỗi lần tu luyện tăng thêm một tầng, trong cơ thể vũ giả sẽ hình thành một đóa chân liên. Khi mà tu luyện đến tầng thứ 6, 5 đóa chân liên phía trước sẽ cùng dung hợp lại hình thành một đóa chân liên. Chân liên có thể bước ra bên ngoài cơ thể và tấn công kẻ thù. Uy lực của nó sánh ngang với một đòn của cường giả tu vi chân đạo cảnh sơ kỳ. Hơn nữa thiên địa linh khí sau khi được tinh luyện qua sẽ được luyện hóa. Sương mù bên trong đan điền của Lâm Thần càng ngày càng dày đặc, lúc ẩn lúc hiện có dấu hiệu đột phá. Bên trong thú triều, Lâm Thần đại chiến với rất nhiều yêu thú, chân khí trong cơ thể lần lượt bị hao tổn, sau đó lại bổ sung. Cứ tuần hoàn như vậy, chân khí của hắn đã sớm được rèn luyện vô cùng tinh khiết. Lúc này một lượng lớn thiên địa linh khí của thiên linh đan được luyện hóa, chân khí trong cơ thể Lâm Thần được tăng lên nhanh chóng. Một lần tuần hoàn, hai lần tuần hoàn, thời gian chậm chậm trôi qua. Chưa đến nửa tiếng đồng hồ, khí thế trên người Lâm Thần đột nhiên tăng mạnh. Cùng lúc đó trong cơ thể hắn vang lên một loạt âm thanh bùm bùm, ong ong ong. Lâm Thần đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ, chỉ là luyện hóa một phần thiên địa linh khí, tu vi của Lâm Thần liền từ luyện thể cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ. Không nghĩ nhiều, Lâm Thần tiếp tục vận chuyển chân liên tâm quyết, luyện hóa thiên địa linh khí trong kinh mạch. Cùng với luyện hóa thiên địa linh khí, tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 sơ kỳ của Lâm Thần ổn định cực nhanh, sau đó ép thẳng tới luyện thể cảnh tầng thứ 9 trung kỳ. Ong ong ong. Sau 2 canh giờ, khí thế trên người Lâm Thần lại một lần nữa dâng lên, hắn lại mở mắt ra, hai con mắt lấp lánh, cả người tràn đầy thần khí tinh khiết. Luyện thể cảnh tầng thứ 8 là luyện tinh, tầng thứ 9 là luyện khí. Khuôn mặt của Lâm Thần đang mỉm cười. Lúc này tu vi của hắn đã là luyện thể cảnh tầng thứ 9 trung kỳ, mà luyện thể cảnh tầng thứ 9 là luyện khí, cùng với luyện thể cảnh tầng thứ 8 luyện tinh liền gọi là thần khí tinh khiết. Tu vi Lâm Thần đạt đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 trung kỳ, thần khí tinh khiết khá là no đủ, nhưng đồng thời, thiên địa linh khí thiên linh đan sau khi được tiểu đỉnh tinh luyện qua dĩ nhiên là không nhiều. E là không đủ để Lâm Thần đột phá đến luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Lâm Thần không nghĩ nhiều, vẫn tiếp tục vận chuyển chân liên tâm quyết luyện hóa thiên địa linh khí này. Thiên địa linh khí được luyện hóa, tu vi luyện thể cảnh tầng thứ 9 trung kỳ được ổn định rất nhanh. Tuy nhiên chân khí trong cơ thể của hắn sắp đạt đến điểm giới hạn. Thiên địa linh khí trong thiên linh đan nhưng dĩ nhiên là đã hoàn toàn được luyện hóa. Lâm Thần lại nhíu mày. Hiện tại tu vi của hắn đã sắp đạt đến cảnh giới của luyện thể cảnh tầng thứ 9 hậu kỳ. Nếu lần này không đột phá thì lần đột phá tiếp theo e là phải trì hoãn rất nhiều thời gian.